Cầm thú nuôi nhốt cô gái nhỏ. Chương 225. Góc truyện audio.com. Editor: Trang ca 830810. Ngày hôm sau, Tằng Trạm đi làm, Úy Lam vẫn còn ngủ nướng, lúc này bảo mẫu đột nhiên gõ cửa. Bảo mẫu khoảng 40 tuổi, do cuộc sống nghèo khó cùng sinh hoạt kham khổ nên nhìn qua có phần già trước tuổi. Úy Lam bước tới mở cửa, bảo mẫu cúi đầu xấu hổ phân trần. Cô chủ, thực sự xin lỗi cô, con gái tôi sinh con, mẹ chồng lại không chịu chăm non, tôi cũng không muốn xin nghỉ đột xuất thế này, nhưng chẳng còn biện pháp nào, tôi không thể bỏ mặc con gái không ai chiếu cố, nên đành muối mặt cầu xin cô. Úy Lam ngẩn người, nếu bây giờ bảo mẫu nghỉ việc, cô với chú phải làm thế nào? Đây là bảo mẫu do Lâm Hân Du giới thiệu, đáng tin cậy, con người lại thật thà. Bảo mẫu do bên ngoài giới thiệu, Úy Lam chưa chắc dám mướn. Cô chủ, tôi vô cùng xin lỗi cô, tôi cũng không ngờ mẹ chồng của nó tính tình kỳ cục như vậy, con dâu sinh con cũng chẳng chịu ngó ngàng tới. Úy Lam thở dài, liếc nhìn tiểu Tằng Trạm đang ngủ trong nôi, sinh con là chuyện tốt. Úy Lam có chút ê ẩm, không nói thành lời, nếu mẹ cô còn sống nhất định sẽ chiếu cố cô thật tốt, chẳng cần lo lắng đến việc mướn bảo mẫu, hay lo sợ họ có tâm tư xấu. Rốt cuộc bảo mẫu cũng rời đi, Úy Lam còn cố tình cho bà nhiều hơn một tháng tiền lương, bảo mẫu liên tục cảm tạ, lại không ngừng nói câu xin lỗi. Tan làm, Lâm Hân Du chạy tới nhà Úy Lam, không thấy mặt bảo mẫu đâu liền hỏi. Sao không thấy thím Tống? Úy Lam buồn rầu, nói đi rồi, con gái thím ấy sinh con, thím phải đi chiếu cố. Lâm Hân Du kinh ngạc, việc lớn như vậy sao thím Tống không nói qua với cô chứ? Cách chương.